Linh Kiếm Tôn, chương 524, 524, âm dương sinh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Sở Hành Vân khuất phục sau khi bao phủ ở có linh vật trên người vầng sáng, lập tức như nước chảy rút đi, chỉ là chốc lát, kia lưu quang không còn tồn tại, ấn vào mí mắt, nhưng là một đóa bích lục linh hoa. Đóa linh hoa này rất là huyền diệu, hoa dài chín múi, phơi bày bích lục nhan sắc, nhưng nó nhị hoa lại sâu đỏ như máu. Ở ánh mặt trời khúc xạ bên dưới, tràn ra từng luồng tinh hồng quang hoa. Hơn quỷ dị là, tại quang rút đi chớp mắt, một cổ giống như sóng biển sóng như vậy sinh cơ lực, đột nhiên bộc phát ra, phóng lên cao, khiến cho Sở Hành Vân cũng sợ xuống. Tốt khổng lồ sinh cơ lực, Sở Hành Vân trong lòng kinh ngạc, hắn cầm bích lục linh hoa tay trái, lại có nhiều chút không bị khống chế run rẩy, chỉ cần thoáng ảo ra lực, linh hoa sẽ tan biến không còn dấu tích. Chấn, một đạo tiếng quát khẽ, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, tinh thuần dương cương chi lực nở rộ, hóa thành ngàn vạn linh kiếm hình bóng, đem những thứ kia sinh cơ lực vặn thành phấn vụn, đồng thời, cũng là đem bích lục linh hoa chấn áp xuống. Cho tới giờ khắc này, bích lục linh hoa rốt cuộc trở nên an phận. Nó tĩnh tĩnh nằm ở Sở Hành Vân trong tay, nhị hoa tinh hồng, cánh hoa bích lục, hai người lẫn nhau lần lượt thay nhau. Khiến cho cả vùng không gian đều tràn đầy sinh cơ lực lượng, huyền diệu làm cho người khác tấc tắc kêu kỳ lạ. Đóa linh hoa này bộ dáng, tựa hồ với hư dương linh hoa rất là tương tự. Nghiêm túc đánh giá bích lục linh hoa, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên thoáng qua như vậy cái ý nghĩ. Hắn cau mày, tay phải nhẹ nhàng vung ra, hướng bích lục linh hoa nắp đi. Oanh một tiếng, ngay tại song trường tiếp xúc lúc, bích lục linh hoa lại lần nữa rung động. Khổng lồ sinh cơ lực lượng lần nữa xông ra, càng càng mênh mông, cuồng bạo, để cho Sở Hành Vân suýt nữa không có thể khống chế ở tay trái lần nữa thu hồi. Sở Hành Vân nhìn bích lục linh hoa, trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ, cả kinh nói. Ta đoán không sai, vật này, quả nhiên là hư dương linh hoa. Hư dương linh hoa, chính là bát cấp linh tài, loại này linh hoa sinh trưởng với âm dương tiếp nhận nơi, đậu phộng chín cánh, toàn thân bích lục. Một khi có linh lực đến gần, liền có thể thả ra số lượng lớn sinh cơ lực lượng, là bát cấp linh tài bên trong vật hiếm thấy. Trải qua linh lực thời gian dài bồi bổ, này đóa hư dương linh hoa phát sinh dị biến, không chỉ có thoát khỏi thổ mộc trói buộc, khiến cho bộ dáng phát sinh thay đổi, nó ủm có sinh cơ lực lượng, càng là mênh mông nhiều gấp mấy lần. Mới vừa rồi, nếu như không phải là Sở Hành Vân thời thời khắc khắc cẩn thận, này đóa hư dương linh hoa vô cùng có khả năng bỏ trốn. Chỉ bất quá, điểm này còn chưa đủ để lấy để cho Sở Hành Vân mừng rỡ như điên. Cổ ngữ có lời, âm dương nhị khí, làm bạn tương sinh. Hư dương linh hoa sống ở âm dương tiếp nhận nơi, có mênh mông sinh cơ lực lượng, làm bạn mà sống, chính là có mạnh mẽ tĩnh mịch khí tức hư âm huyền thảo. Hư âm linh thảo, giống vậy ở vào bát cấp nhóm. Nó cùng hư dương linh hoa, người trước âm, người sau dương. Vừa chết, cả đời, đi theo làm bạn, nếu là hai người hòa làm một thể, là có thể âm dương hòa hợp, thả ra vô cùng tinh thuần lực lượng. Mà cổ lực lượng này, một khi tiến vào thân thể con người, liền có thể tu bổ máu thịt tổn thương, trọng tố kinh mạch, thậm chí còn là linh hồn bên trên bị thương nặng, cũng có thể tu bổ xong, là rất là chân quý thánh dược chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo, vốn là làm bạn tương sinh, hư dương linh hoa phát sinh dị biến, như vậy hư âm huyền thảo cũng nhất định phát sinh dị biến, hai người dược liệu cũng tăng lên gấp mấy lần. Hai đại bát cấp đỉnh phong linh tài, dược liệu tăng lên gấp mấy lần sau, tồn tại không chút nào ở cửu cấp linh tài bên dưới, nếu như ta có thể được chi, có lẽ là có thể trị liệu Lạc Lan thương thế, để cho nàng tỉnh lại. Một cái lớn mật ý nghĩ, chậm rãi nổi lên. Ngày xưa, Lạc Lan vì cứu Sở Hành Vân, thiêu đốt cửu tinh Thụy Liên Vũ Linh, thì triển ra thanh liên tiếp thiên bí pháp. Sau đó, cửu tinh Thụy Liên Vũ Linh bị thương nặng, mà Lạc Lan, cũng là lâm vào an nghỉ bên trong, sinh cơ không nữa. Khi đó, Sở Hành Vân vắt hết óc, cũng không cách nào đem Lạc Lan đánh thức, chỉ có đem thật sự có hy vọng. Tất cả đều ký thác vào sinh mệnh Vũ Hoàng Thánh U Hư Liên bên trên. Khắc này, hư dương linh hoa xuất hiện, lại để cho Sở Hành Vân thấy từng tia hy vọng. Hưu, Sở Hành Vân đem hư dương linh hoa thu nhập nhẫn chữ vật, tâm niệm vừa động, lập tức hóa thành một lau ảo ảnh, hướng phía trước lao đi. Tại hắn thiểm lược giữa, linh lực như nước, lấy Sở Hành Vân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, như vòng xoáy, càng tựa như triều tịch, bao trùm ở mỗi một tấc không gian, mỗi một bụi cây linh tài, không có chút nào bỏ sót. Hư dương linh hoa xuất hiện chỗ này, như vậy cứ thế mà suy ra, hư âm huyền thảo vô cùng có khả năng ở phụ cận, Sở Hành Vân không dám lơ là, lấy linh lực vì tia. Tơ, bao trùm không gian, nghĩ tìm đến một ít dấu vết. Bất đắc dĩ là, linh dược lư tồn tại, quá rộng rãi. Cả một tòa bên trong cốc, thiên địa linh tài vô số, cho dù Sở Hành Vân biết rõ hư âm huyền thảo đặc tính, cũng rất khó tìm ra tới. Huống chi, hư âm huyền thảo khả năng cũng phát sinh dị biến, thoát khỏi thổ mộc trói buộc không nói, bên ngoài mạo hình thái, cũng có thật sự dị biến, nếu muốn đem tìm ra, độ khó biết bao lớn. Nhưng Sở Hành Vân cũng không buông tha, hắn thả ra linh lực, ở linh dược lưu bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi lại, nhãn quan bốn bề, tai nghe bát phương, hơi chút có chút dị động, liền xúc thế mà ra, từ không do dự. Này một tìm, chính là ước chừng ba ngày. Ba ngày sau, Sở Hành Vân đi tới linh dược lư chỗ sâu nhất, ánh mắt của hắn quét qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, một đôi mày kiếm lập tức thật chặt nhíu lên, trên người lộ ra bất đắc dĩ ý, ta đã tìm khắp cả tòa linh dược lư, vẫn là không có phát hiện hư âm huyền thảo bóng dáng, chẳng lẽ, ta bỏ sót một ít địa phương. Sở Hành Vân ở trong lòng hỏi ngược lại, hắn ngẩng đầu lên, đem chọn tòa linh dược lư cũng thu vào mí mắt. Trong lúc bất chợt, hắn lại nói, còn là nói, ở rời tài hư dương linh hoa lúc, cũng không rời tài hư âm huyền thảo, dù cho ta tìm khắp cả tòa linh dược lư, cũng không khả năng tìm tới nó bóng dáng. Này niệm sinh xuất, Sở Hành Vân trong lòng xông ra mãnh liệt không cam lòng ý, hắn thật vất vả mới nhìn thấy một chút hy vọng, bây giờ, này chút hy vọng trở nên như thế mong manh, thậm chí có thể bỏ qua không tính, đừng nói là hắn, đổi thành bất kỳ người nào, cũng sẽ cảm thấy nổi giận. Sẽ tìm một lần, tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một góc hẻo lánh. Một lát sau, Sở Hành Vân khôi phục như cũ biểu tình, không nữa nổi giận, không nữa hỏi ngược lại, lập tức xoay người, tinh tế kiểm tra mỗi một tấc không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời dần dần lặn về tây, kia rơi xuống ửng đỏ mộ quang, đem cả tòa linh dược lư chiếu sáng, giống như tôn tụ bảo bồn, giấu sâu ở vạn kiếm sơn bên trong. Sở Hành Vân vẫn là không có thể tìm được hư âm huyền thảo. Hắn lôi kéo mệt mỏi thân thể, chậm rãi đi ra linh dược lư, thế nhưng đôi nước sơn tròng mắt đen trung thành định vẻ, lại cũng chưa tiêu tán, như cũ như vậy thâm thúy, đốc định. Lạc Vân kiếm chủ, ngay vào lúc này, một đạo mang theo từ tính thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Sở Hành Vân theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy ở nơi nào, đứng một tên nam tử quần áo trắng, ngũ quan như yêu. Khí tức ác liệt, bên hông chớ trường kiếm, dù là có mộ quang bao phủ, cũng tản mát ra một tia lẫm nhiên khí tức, để cho người không dám tùy ý đến gần. Thân này ảnh, rõ ràng là Bách Lý Cuồng Sinh, cách chương.